Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 652, Jean Foster. Góc truyện audio.com. Massachusetts châu Cambridge chấn lại là một năm mùa thu mùa tựu trường nho nhỏ Cambridge trong chấn khắp nơi đều là tiễn đưa hài tử tới đi học phụ huynh. Các nơi trên thế giới đều có. Dù sao, cái này không lớn trong tiểu trấn nhưng lại có thế giới nổi tiếng nhất hai chỗ đại học MIT cùng đại học Harvard. Mụ mụ, chính ta thật sự có thể chiếu cố mình. Ngươi trở về đi MIT cửa ra vào. Một cái lại có lạnh nhạt mái tóc dài vàng óng mỹ lệ thiếu nữ tại cùng mẹ của mình nói chuyện. Rõ ràng, từ trong giọng nói của nàng không khó coi ra. Nàng không muốn để cho mẹ của mình đem mình đưa vào trường học. Dên ngươi thật xác định mình có thể một người giải quyết sao? Foster thái thái có chút bận tâm vấn đạo. Ta xác định, Jane Foster tự tin nói. Mụ mụ, ta đã trưởng thành, tin tưởng ta, ta có thể tốt a thân yêu. Foster thái thái chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Kia buổi tối trở lại dùng cơm sao? Dù sao nhà các nàng nắm Foster tiên sinh phúc, chính là ở tại Cambridge trong trấn nhỏ. Ai bảo Foster tiên sinh bản thân liền là đại học Harvard bên trong một cái giáo thụ đâu không được. Mụ mụ, Jane Foster nói cầm lên chính mình không lớn tay hãm dương hành lý. Hướng về cửa trường học đi đến tất nhiên phụ thân của nàng là đại học Harvard giáo thụ. Vậy tại sao trước đây không xin đại học Harvard mà xin MIT đâu? Đương nhiên trên mặt nổi rên cho mình phụ mẫu lý do là thiên thể vật lý học nghiên cứu bên trên, MIT so Harvard cao một cái xếp hạng, mặc dù một cái là đệ nhất, một cái là đệ nhị thực tế lý do nhưng là, Jane Foster muốn rời khỏi nhà, thử một chút tự do sân trường sinh hoạt dù sao, nàng đã đến cái này khát vọng tự do tuổi tác đi. Jane Foster nghe được phía sau mình vang lên đi xa ô tô tiếng động cơ. Cước bộ không khỏi càng thêm nhẹ nhàng. A tự do sân trường sinh hoạt, rốt cuộc phải lại tới nói đến cuộc sống tự do. Jane Foster đơn giản có một loại muốn một cái nước mũi một cái nước mắt tìm người thổ lộ hết hướng động từ nàng 14 tuổi. Thu đến đệ nhất phong nam hài tử thư tình lên, tình cảm của nàng chi lộ liền không có có thông thuận qua. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, lưới không phải nàng đến địa điểm ước hẹn phía sau. Đối phương thả nàng bồ câu, tiếp đó ngày thứ hai bỗng nhiên xa lánh nàng, chính là theo đuổi nàng nam sinh bỗng nhiên ở trong sân trường bị nói ra đủ loại bê bối trực tiếp bị trường học khuyên lui. Cho đến ngày nay, nàng vẫn như cũ có thể nói, mình tại trên mặt cảm tình là trống rỗng, liền một lần ra dáng hẹn hò đều chưa từng có, chớ nói chi là dắt tay các loại cử động. Jane Foster thậm chí biết sau lưng trong trường học những tên kia cho mình lên cái ngoại hiệu gọi nấm mốc nữ ý tư chính là ai truy ai xui xẻo nhưng mà thượng đế tại đóng lại ngươi cuộc sống một cánh cửa phía sau. Kiểu gì cũng sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ ít nhất Jane Foster thì cho là như vậy. Ở người khác hoa tiền nguyệt hạ bề bộn nhiều việc tham gia đủ loại hoạt động xã giao thời điểm. Không ai dám trêu chọc nàng cũng chỉ có thể liều mạng học tập. Điên cuồng ôn tập cuối cùng, nàng trở thành một cái nữ học bá thi đậu người khác tha thiết ước mơ cao đẳng học phủ. Hất bàn có quỷ mới muốn cần như vậy cửa sổ a. Jane Foster cũng muốn tại cuộc đời mình xinh đẹp nhất thời khắc tới một hồi lãng mạn gặp gỡ bất ngờ a gặp phải một cái đúng người. Cùng đi thảm đỏ cho nên để cái mục tiêu này. Nàng chọn lựa MIT, chính là vì bài trừ hết thảy trở ngại, tới một hồi trong đời mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Jane Foster một bên lôi kéo chính mình tay hãm dương hướng khu ký túc xá đi đến. Một bên cúi đầu kế hoạch tương lai mình tự do cuộc sống đại học đưa tin. Nàng đã sớm báo xong nói, dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đi, bây giờ nàng chỉ cần đem hành lý của mình kéo đến trong túc xá đến liền tốt. Chỉ hy vọng tương lai mình bạn cùng phòng không phải một cái khó dây dưa ra hỏa bành. A, một bên lôi kéo hành lý, một bên nghĩ chuyện Jane Foster chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đụng phải một bức tường. Lập tức một cỗ lạnh như băng cảm giác liền tràn ngập nửa người trên của nàng để cho nàng nhịn không được hoảng sợ gào thét đứng lên. xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thật xin lỗi. Một cái mang theo từ tính giọng nam vang lên, nhường Jane Foster tạm thời áp chế lửa giận của mình. Ngẩng đầu lên, liền thấy một người cao chừng 1m9 xung quanh thiếu niên tóc vàng đang đứng ở trước mặt nàng. Ở nơi này người thiếu niên trên gương mặt đẹp trai, Jane thấy được một tia xấu hổ chát chát, người xác định, cùng một tia áy náy. Trang, thần sắc, cái này khiến Jane căn bản vốn không nhẫn khiển trách nặng nề cái này đem một ly thêm đá Coca-Cola hoàn toàn nghiêng đổ trên người mình đại nam hài. Không không có gì. Trời ạ, nam hài này thật là đẹp. Jane cảm giác nhịp tim của mình tựa hồ có chút gia tốc. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu? Đây là vận mệnh gặp gỡ bất ngờ. Bằng không ta tới giúp ngươi lau lau, Chu Diệp nói. Không đợi trốn tránh âm thanh phản đối, vừa nhấc cánh tay, đem trên người mình mặc nửa tay áo thương cảm cởi ra. Nhìn như vụng về muốn giúp Jane Foster lau trên người Coca-Cola. Không không cần, Jane Foster nhìn thấy Chu Diệp thân trên cái kia mạnh mẽ đanh thép bắp thịt nhóm cùng người dây câu phía sau. Cự tuyệt liền sẽ không nói ra miệng, hôm nay là không phải Thái Dương có chút quá lớn đâu. Vì cái gì nàng sẽ cảm giác mình có chút miệng khô cảm giác. Thẳng đến Chu Diệp thành một đoàn tê lo lắng sát qua nàng trước ngực lúc. Jane Foster mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhưng mà quỷ dị chính là. Nàng lại không có một loại mình bị Chu Diệp chiếm liền nghi cảm giác, không có chuyện gì ta tự mình tới là được rồi. Cái kia cho ngươi, chính ngươi đến đây đi. Chu Diệp cũng không chối từ, trực tiếp đem chính mình tê lo lắng đưa cho Jane Foster. Từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận còn mang theo một tia nhiệt độ cơ thể tê lo lắng. Jane Foster xúc cảm giác có chút run rẩy. Trên thực tế, trong lòng có của nàng một thanh âm đang điên cuồng kêu to. Hỏi hắn danh tự, ta gọi Jane Foster. Là năm nay tân sinh, người đây, Jane cuối cùng vẫn quyết định nghe theo nội tâm mình âm thanh. Trực tiếp hỏi, ta gọi Chu Diệp thiếu niên tóc vàng ngại ngùng, cười, nói, ách, kỳ thực ta tới này bên trong là tìm người, ngươi là Hoa Kiều. Hoàn toàn nhìn không ra a, ngươi là tới nơi này tìm ngươi bạn gái sao? Đóng gói đơn giản làm ra một bộ không thèm để ý bộ dáng. Vô tình hay cố ý vấn đạo, ách, không phải, nhưng thật ra là Chu Diệp làm ra một bộ dáng thận trọng. Nhìn chung quanh một vòng phía sau, mới thần bí hề hề tiến đến Jane bên cạnh, thấp giọng nói, tốt a, kỳ thực ta là một cái đặc công. FBI. CIA, Jane thế mà thật sự tin Chu Diệp chuyện ma quỷ, làm cho Chu Diệp đều không đành lòng lừa gạt cái này đơn thuần cô gái. Tốt a, ta xin lỗi. Chu Diệp thở dài, nói, ta thừa nhận kỳ thực ta không phải là cái gì đặc công, chỉ là thấy được một vị cô gái xinh đẹp. Nhịn không được liền muốn nhận thức một chút cái này để cho ta động tâm nữ hài, cho nên ngươi nhưng thật ra là MIT học sinh. Dên chân mày đều cười trở thành một vầng loan nguyệt, đối với vừa mới Chu Diệp lừa gạt cái gì, nàng hoàn toàn không cảm giác sinh khí, ngược lại có 1-3-5 ti nhàn nhạt mừng thầm trong lòng nàng quanh quẩn, mặc dù ta rất muốn nói ta đúng vậy, đáng tiếc ta không phải là. Chu Diệp bất đắc dĩ nhún vai, hắn thật sự không muốn lại đọc một lần đại học, lại nói, MIT bên trong hắn nhưng là có không ít người quen phải biết. Trước kia Nina tốt nghiệp diễn giảng thời điểm, có thể nói cơ bản toàn trường thầy trò đều tham gia. Lúc đó Nina sau cùng yêu thổ lộ cũng làm cho Chu Diệp thu hoạch không thiếu ánh mắt. Mà một lần kia học sinh có mấy cái con lưu lại trường học dạy học, Chu Diệp cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Vậy ngươi nói thật, nghe được Chu Diệp không phải MIT học sinh lúc. Jane trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Nàng cũng không phải nói xem thường không phải danh giáo sinh cái gì, mà là nàng đầu tiên nghĩ tới là, sau này mình muốn thế nào mới có thể tìm được thiếu niên này. Nhưng mà vừa thấy mặt đã mở miệng hỏi nhân ra muốn liên lạc với phương thức. Cái này thực sự không phải một cái thục nữ có thể làm được đi ra ngoài sự tình, Jane Foster vừa lo lắng lại lúng túng. Khách chương.